Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2127. Chương 2127. Động thủ. Là ngươi? Hắc hắc, ngươi thời gian ngược lại là tính toán rất chuẩn a. Bất quá, cái này Cửu Long Bích Tâm Thảo đối với ngươi mà nói tựa hồ sử dụng cũng không lớn. Lại nói, ngươi trở về báo thù có phải là quá gấp một số? Chỉ bằng ngươi bây giờ liền muốn cùng ta chống lại. Hải đảo phía trước, Bát Trảo Ma tự nhiên cũng nhìn thấy Tuyết Diễm Thiên Thú chính nhanh chóng bay tới, lập tức chủ động mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên, song phương xem như quen biết đã lâu, cùng Bạch Vũ Triết đoán không sai. Lúc trước Tuyết Diễm Thiên Thú bị hung thú truy sát thời điểm, hẳn là có cái này Bát Trảo Ma một phần. Hoặc là nói, Tuyết Diễm Thiên Thú đào vong thời điểm đi ngang qua nơi này, cùng Bát Trảo Ma phát sinh xung đột, ở đây thua thiệt qua. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có ý định hỏi nhiều. Dù sao mục đích của bọn hắn chính là tranh đoạt Cửu Long Bích Tâm Thảo. Muốn đem Bát Trảo Ma đánh giết kia căn bản là không thể nào. Bọn hắn trước mắt còn không có năng lực này. Không thử một chút làm sao biết đâu. Thiên Tuyết chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Cái kia khổng lồ thân ảnh không có nửa phần dừng lại, y nguyên nhanh chóng hướng hải đảo kia phóng đi. Lúc này, Bạch Vũ Triết cơ bản có thể thấy rõ ràng Bát Trảo Ma dáng vẻ. Kia kỳ thật chính là một đầu bạch tuộc, thân hình đồng dạng vô cùng to lớn, mỗi một đầu xúc tu đều to như thùng nước, dài đến hơn 100 mét. Bản thể của nó tựa như là một đại đống màu trắng thịt. Một đôi đen nhánh con mắt có cối xay lớn như vậy. Toàn bộ thân hình ở trong nước biển chìm nổi. Đối với Tuyết Diễm Thiên Thú đến, tựa hồ cũng không có quá mức để vào mắt. Bát Trảo Ma sớm đã là cửu phẩm cửu tầng cường giả. Nó tự nhiên có thể ngay lập tức cảm nhận được Tuyết Diễm Thiên Thú bây giờ là cái gì cấp độ. Cửu phẩm ngũ tầng mà thôi, dù là tại đồng bậc bên trong chiến lực phi thường cường đại, hơn nữa còn có thể vượt giai giết địch, cái kia cũng tuyệt đối vượt qua không được chênh lệch lớn như vậy. Bất quá, Bát Trảo Ma cũng không dám phớt lờ, cái này Cửu Long Bích Tâm Thảo chính là tuyệt thế kỳ trân, đại lục ở bên trên đứng đầu nhất bảo vật một trong. Nhiều năm như vậy, mặc dù nhìn như không có hung thú khác phát hiện nơi này, nhưng là nó không dám hứa chắc Tuyết Diễm Thiên Thú có hay không đem tin tức tung ra ngoài. Giống, Tuyết Diễm Thiên Thú đã vọt tới phụ cận, hai cánh mở ra, giống như màu đỏ sậm cự nhận đồng dạng hướng Bát Trảo Ma phách chạm quá khứ. Nó trực tiếp động thủ, căn bản lười nhác cùng Bát Trảo Ma nói nhảm nhiều. Rầm rầm, tám đầu xúc tu nhanh chóng vũ động, trong đó có một bộ phận tránh đi, có một bộ phận thì là hung mãnh rút kích mà tới. Nó không cùng kia cánh thịt biên giới sắc bén nhất chỗ va chạm, mà là từ dưới đi lên nghiêng rút mà đến. Oanh, cường đại khí lãng ở giữa không trung bộc phát, nháy mắt hạ thấp xuống bách, dẫn đến nước biển bị ép tới bỗng nhiên chìm xuống dưới đi. Xung quanh nhấc lên thao thiên cự lãng, mà Thiên Tuyết thân hình thì là bị rút hướng một bên nghiêng. Bị rút đánh tới phía bên kia trên cánh, cũng xuất hiện một cái dấu vết, nhìn tựa hồ là có chút sưng đỏ, cũng chỉ có thể xem như một điểm bị thương ngoài da mà thôi. Bất quá, như vậy cũng có thể nhìn ra được, cái này Bát Trảo Ma thực lực xác thực không kém. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Tuyết ở giữa chiến đấu qua vài chục lần, biết rõ phòng ngự của nó đến cỡ nào biến thái, mà lại hiện tại huyết mạch tiến hóa, thực lực so với cưỡng bức cường đại hơn nhiều. Thiên Tuyết thân thể như muốn nghiêng thời điểm, y nguyên nhanh chóng xông về phía trước, sau lưng cái đuôi đong đưa, cùng một căn khác xúc tu ngạnh bính một chiêu, thân hình liền đã vọt tới hòn đảo bên trên. Mà lúc này đây, ẩn thân Bạch Vũ Triết lặng lẽ rơi xuống đất, không có dẫn Bát Trảo Ma chú ý. Bất quá hắn cũng không có đi xa. chỉ là hướng bên cạnh lui một số. Mặc dù hắn mục đích duy nhất là Cửu Long Bích Tâm Thảo, nhưng là tối thiểu nhất cũng phải trước xác nhận một chút. Thiên Tuyết có phải hay không tạm thời có thể chịu nổi lại nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN